xuyên thành Hắc Liên Hoa Hoàng Đế chi sư. Chương 34, ngậm trong miệng sợ tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Trác xoay người, ánh mắt mi mắt phản chiếu hình bóng sáng tỏ của trăng và gió. Lập tức lịch sự chào hỏi, Bùi thiếu phó, Bùi Ngôn hề dừng lại, ánh mắt từ ánh trăng sáng soi vào Thẩm Thanh Trác, nghi ngờ hỏi, Thẩm đại nhân, đứng ở đây làm gì? Thẩm Thanh Trác không muốn nói rõ mình bị lạc đường, đành nửa thật nửa giả trả lời, vừa mới gặp Thánh Thượng, bây giờ đang chuẩn bị về. Bùi Ngôn hề nhìn quanh, nghi ngờ nói, có lẽ đây không phải là hướng đến Tế Nguyệt Các. Thẩm Thanh Trác, có chuyện gì vậy? Sao Bùi thiếu phó lại biết rõ đường đến Tế Nguyệt Các hơn mình? Chắc là do ta đang bận tâm và không chú ý, nên đi nhầm đường. Thẩm Thanh Trác bước về phía Bùi Ngôn hề. Đã muộn như vậy, Bùi thiếu phó có phải là đang đến gặp Thánh Thượng không? Bùi Ngôn hề mỉm cười. Thẩm đại nhân đoán không sai. Ta được triệu kiến để vào cung gặp Thánh Thượng. Vậy đúng lúc, ta nhớ có đồ vật rơi tại Tử Thần Điện. Thẩm Thanh Trác thuận thế mời. Bùi thiếu phó đi cùng ta. Người khác dần về hết, hắn mới tìm được đường. Ánh trăng sáng, hai người bước đi kề kề bên nhau. Nghe nói hôm nay Thẩm đại nhân kiểm tra các cung, có tìm ra chứng cứ gì mới không? Sau vài bước, Bùi Ngôn hề phá vỡ sự im lặng. Chưa, Thẩm Thanh Trác thở dài, lo lắng nói, Thánh Thượng rất nghiêm ngặt. Vụ án này mà kéo dài như vậy, e rằng, đã 5 ngày kể từ khi vụ án xảy ra, cung đình không thể vẫn nghiêm ngặt như trước. Theo thời gian trôi qua, khả năng hung thủ biến mất càng lớn. Có thể che giấu hung thủ kỹ lưỡng như vậy, chắc chắn không phải người bình thường làm được. Bùi Ngôn hề phân tích không nhanh không chậm. Có lẽ, Thẩm đại nhân hôm nay đã bỏ sót một chỗ. Thẩm Thanh Trác nhíu mày. Bùi thiếu phó có phải là chỉ về Trường Thọ Cung? Bùi Ngôn hề đáp, nói chung, chắc chắn là một nơi mà cả hai chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Thẩm Thanh Trác suy nghĩ, đột nhiên hỏi, Bùi thiếu phó, vụ án Phan Sùng bị hại, có thực sự không liên quan đến Đông Cung không? Bùi Ngôn hề dừng bước, nghiêm túc trả lời, ta dám đảm bảo danh dự, có thể thiếu phó đã nghĩ đến, có thể. Thẩm Thanh Trác nhẹ giọng, có lẽ Bùi thiếu phó cũng không biết gì đâu. Bùi Ngôn hề nhìn hắn, ánh mắt không cần nói cũng rõ, Thái tử điện hạ tâm tư sâu xa, có một số việc Bùi thiếu phó cũng chưa chắc hiểu rõ. Thẩm Thanh Trác thở dài, chân thành khuyên nhủ, nếu tối nay Thánh Thượng hỏi đến việc này, kính xin Bùi thiếu phó thận trọng trong lời nói và hành động. Nghe vậy, ánh mắt Bùi Ngôn hề có chút thay đổi. Thẩm đại nhân đang, hắn hỏi, trong giọng nói có một chút vui mừng hiếm thấy, lo lắng cho ta sao? Thẩm Thanh Trác trầm mặc một lát, nhẹ giọng trả lời, có thể nói như vậy. Dù xuất phát từ việc Bùi Ngôn hề từng giúp đỡ, hay chỉ là tiếc nuối cho tài năng của hắn, Thẩm Thanh Trác chân thành mong Bùi thiếu phó ít bị liên lụy bởi Đông Cung. Nếu Bùi thiếu phó có thể trở thành trợ thủ nhỏ thì càng tốt, dù sao hắn cũng sắp rời đi. Đại Ung vạn dặm giang sơn chỉ dựa vào hoàng đế không thể cai trị tốt. Cần lương thần hiền tài, càng nhiều càng tốt. Lúc này, Tử Thần Điện đã gần trước mắt. Bùi Ngôn hề chắp tay, dù Bùi mỗ làm gì, tối nay Thẩm đại nhân nói, ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Thẩm Thanh Trác chắp tay đáp lễ, Bùi thiếu phó không cần khách khí. Mấy ngày trước, ta đã nói với Thẩm đại nhân, đó là thật tâm thực lòng. Bùi Ngôn hề mỉm cười, ngữ khí thành khẩn nói, hy vọng Thẩm đại nhân cũng sẽ nghiêm túc cân nhắc lời của ta. Thẩm Thanh Trác nghiêm túc đáp, Bùi thiếu phó yên tâm, ta nhất định sẽ nghiêm túc cân nhắc. Bùi Ngôn hề gật đầu, bước lên bậc ngọc, thấy Thẩm Thanh Trác quay người định đi, liền nhắc nhở, Thẩm đại nhân, đồ vật của ngài vẫn chưa tìm thấy. Thẩm Thanh Trác cứng người, chỉ là một cái cớ. Sao Bùi thiếu phó lại tin thật như vậy? Ngày mai, Bắc Trấn Phủ Ty sẽ công bố tin tức rằng cẩm y vệ tại Ngự Hoa Viên phía sau núi đã tìm thấy một thi thể nữ không rõ danh tính. Do khí trời nóng bức, thi thể đã bị côn trùng và chuột gặm nhấm, khiến khuôn mặt trở nên nghiêm trọng, rất khó nhận ra có phải là cung nữ đã bị sát hại hay không. Vụ án lần thứ hai rơi vào ngõ cụt, do đó, Trấn Phủ đại nhân không còn cách nào khác ngoài việc tạm thời bảo quản thi thể và thông báo rằng ai có thể xác nhận danh tính của thi thể sẽ được thưởng lớn. Tuy nhiên, người xem thi thể ngoài sau đó thường cảm thấy rất khó chịu, thậm chí có thể nôn mửa. Ngày hôm đó, khi Thẩm Thanh Trác đang kiểm tra một hồ sơ vụ án khác, cẩm y vệ đến báo tin rằng lại có một cung nữ muốn nhận diện thi thể. Ồ, Thẩm Thanh Trác buông hồ sơ xuống, lộ vẻ hứng thú, mời vào, đại nhân. Một tỷ nữ tuổi tác hơi lớn bước vào, cung kính hành lễ. Thẩm Thanh Trác đứng dậy, hỏi, ngươi nói có thể nhận ra thi thể, ngươi và Lục Mai có quan hệ gì? Cung nữ đáp, bẩm đại nhân, sanh biếc Mai khi mới vào cung, nô tỳ từng ở cùng một gian phòng với nàng. Ngươi cũng đã nghe nói, thi thể này bị tổn hại rất nghiêm trọng. Thẩm Thanh Trác đi dạo, ngươi có thể nhận diện nàng bằng cách nào? Có việc nô tỳ không biết, nhưng từng vô tình thấy Lục Mai có một hình xăm đặc biệt trên đùi. Cung nữ ngẩng đầu lên, nếu chỗ đó không bị hư hại, nô tỳ có thể nhận ra. Thẩm Thanh Trác nhíu mày, là hình xăm gì, ngươi có thể vẽ ra không? Cung nữ chần chừ, có thể miễn cưỡng vẽ ra một phần. Thẩm Thanh Trác sai người mang giấy bút đến, để cung nữ vẽ hình xăm. Một lát sau, cung nữ vò đầu bứt tai mới hoàn thành bản vẽ. Cẩm y vệ lập tức nhận lấy tờ giấy, cung kính đưa cho Trấn Phủ đại nhân. Thẩm Thanh Trác xem xét kỹ lưỡng dưới ánh sáng mặt trời. Hình vẽ trên giấy trông như một biểu đồ mặt trời trừu tượng. Hắn không thấy gì đặc biệt, chỉ có thể cẩn thận thu giấy lại và nói, thi thể đã bị gặm nhấm hết lớp da, ngươi không cần phải nhận diện nữa. Cung nữ thất vọng, nhưng ngươi vẫn cung cấp được một manh mối quý giá. Thẩm Thanh Trác ra hiệu cho cẩm y vệ, thưởng, cảm tạ đại nhân. Cung nữ vui mừng cúi đầu cảm ơn. Khi cung nữ rời đi, Thẩm Thanh Trác tiếp tục nghiên cứu hình vẽ, nhưng không tìm ra manh mối gì mới. Hắn đưa giấy cho Khổng Thượng. Khổng Thượng kiến thức rộng rãi, ngươi nghĩ ngươi đã thấy hình xăm này ở đâu đó chưa? Hắn đưa giấy cho Khổng Thượng. Khổng Thượng xem xét kỹ lưỡng, cuối cùng mơ hồ nói, đây là, xem ra ngươi cũng không biết. Thẩm Thanh Trác có chút thất vọng, đây cũng là hình xăm mặt trời, liên quan đến dấu hiệu của thân phận Lục Mai. Hắn rất tin rằng hình xăm này có liên hệ mật thiết với danh tính của Lục Mai. Đại nhân, có thể hỏi Tiết đại nhân. Khổng Thượng đưa ra ý kiến. Tiết đại nhân rất am hiểu, thường làm những đồ vật kỳ lạ, có thể ông ấy đã thấy qua. Thẩm Thanh Trác nghĩ một chút rồi đồng ý. Được, vậy ngươi hãy mang hình xăm đi hỏi Tiết đại nhân. Khổng Thượng đồng ý. Khi đang chuẩn bị rời đi, Thẩm Thanh Trác gọi lại, việc này rất quan trọng, cần phải bảo mật nghiêm ngặt. Khi đi hỏi Tiết đại nhân, không cần nói rõ toàn bộ câu chuyện. Thẩm Thanh Trác nhàn nhạt phân phó, càng ít người biết được chi tiết, càng an toàn. Khổng Thượng, vâng, đại nhân. Vụ án không có tiến triển mới. Thẩm Thanh Trác không nóng lòng tìm được đáp án, nên dự định trở về Tế Nguyệt Các để sửa sang lại một chút. Khi hắn đi trên đường, bất giác đã về tới khu vực quen thuộc, thì từ xa đã nghe thấy tiếng ầm ầm phát ra từ Tế Nguyệt Các. Hắn hoảng hốt, lo lắng rằng có thể có kẻ đột nhập vào Tế Nguyệt Các. Hắn vội vàng bước nhanh vào cửa, thấy hai bóng đen đang giao đấu kịch liệt, tốc độ di chuyển nhanh chóng và tình hình vô cùng hỗn loạn. Trong lúc hỗn loạn, Thẩm Thanh Trác nhận ra một trong những bóng đen đó là tiểu đồ đệ của mình. Hắn cảm thấy lo lắng, liền cao giọng kêu, ám vệ. Lập tức, một bóng đen dừng lại, đó là ám vệ của hắn. Chủ nhân, chưa kịp phản ứng, Tiêu Thận đã không chút do dự mà ra tay chém về phía ám vệ cầm kiếm. Két, một tiếng, thân kiếm bị chém thành hai đoạn. Ngươi thua rồi, Tiêu Thận thu đao lại, giọng nói đầy khiêu khích. Ám vệ lạnh lùng đáp, lợi dụng lúc người khác sơ hở. Ngươi nói gì? Tiêu Thận tức giận, đao thứ hai mang theo khí thế mạnh mẽ lao về phía ám vệ. Ám vệ nghiêng người né tránh, tay không tiếp chiêu, Thẩm Thanh Trác không thể không lớn tiếng hô, dừng lại. Tuy nhiên, hai người vẫn tiếp tục đánh nhau không hề có ý định dừng lại. Hắn đành phải quát lớn, Tiêu Thận, Tiêu Thận bỗng chấn động, lập tức dừng lại và thu đao. Trong khi ám vệ vẫn không kịp thu tay lại, oanh, một tiếng, nắm đấm và cơ thể va vào nhau, phát ra tiếng động mạnh mẽ. A, Tiêu Thận kêu lên, tiên sinh, hắn đánh ta. Ám vệ lập tức lùi lại, nhìn thấy Thẩm Thanh Trác tim đập mạnh, nhanh chóng tiến đến, hắn thấy tiểu đồ đệ của mình bị thương ở xương gò má. Sưng lên nhanh chóng, a, Tiêu Thận đau đớn sờ lên xương gò má. Tiên sinh, đau quá, không đánh nữa. Thẩm Thanh Trác vừa đau lòng vừa tức giận. Ngươi còn biết đau sao? Vậy mà còn bắt nạt ám vệ. Rõ ràng là hắn bắt nạt ta mà. Tiêu Thận kích động, tiên sinh không tin thì hỏi hắn. Ta chỉ muốn luận bàn thôi. Sao có thể bắt nạt hắn? Ám vệ cúi đầu, giọng nói ngưng trọng. Chủ tử, luận bàn cái gì chứ? Hắn là ám vệ của ta. Luận bàn cũng ngươi làm gì? Thẩm Thanh Trác bóp vành tai của tiểu đồ đệ. Ba ngày ta không đánh ngươi, liền làm loạn cả lên hà. Tiên sinh bất công quá à? Tiêu Thận nghiêng đầu, gào lên, đau, đau. Thẩm Thanh Trác kéo tiểu đồ đệ vào trong điện. Ít lời đi, vào trong. Hắn đẩy tiểu đồ đệ vào trong điện, rồi quay sang nhìn ám vệ vẫn đứng ở sân, hỏi, thất điện hạ thích làm loạn, người cũng cùng hắn làm loạn sao? Ám vệ quỳ xuống một chân, xin chủ tử trách phạt. Phạt ngươi làm gì chứ? Thẩm Thanh Trác đi xuống bậc thềm. Ta thấy rõ ràng thất điện hạ đánh rất tốt, ngươi dạy hắn sao? Ám vệ lắc đầu, không phải. Vậy thì không sao. Thẩm Thanh Trác bảo ám vệ đứng dậy, nhưng nếu sau này thất điện hạ lại đến tìm ngươi luận bàn, ngươi không cần phải nhượng bộ như hôm nay, để hắn biết được hậu quả, không quấn lấy ngươi nữa. Ám vệ nhíu mày, tuy nhiên, hắn chỉ cần tuân theo lệnh của chủ nhân, hiểu chưa hả? Thẩm Thanh Trác thúc giục. Ám vệ đáp, vâng, chủ nhân, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Thẩm Thanh Trác phất tay, tối nay không cần bảo vệ, có thất điện hạ ở đây, không có nguy hiểm gì. Ám vệ có vẻ muốn nói gì đó nhưng im lặng, nhanh chóng rút vào bóng tối. Thẩm Thanh Trác thở dài, quay lại trong điện, hắn thấy tiểu đồ đệ nằm úp mặt trên giường, tóc dựng đứng lên, tức giận, tiểu thất à, hắn thử gọi, như dự đoán, không có phản hồi, tiểu thất, đang ngủ sao? Thẩm Thanh Trác tiến lại gần giường, lại gọi một lần nữa, nằm lì trên giường. Tiêu Thận không nhúc nhích, Thẩm Thanh Trác giả vờ tự nhủ, chắc là ngủ mất rồi, mặt hẳn không đau lắm, ta nên đi xem ám vệ có bị thương không. Tiên sinh, chớp mắt một cái, thiếu niên từ trên giường nhảy lên, dùng ngón tay thon dài đâm vào hai má, nhìn ta đi, bị thương là ta đó. Chó con lắc lắc mặt, mắt hẹp dài rủ xuống, vẻ mặt vừa oan oan uất uất. Viền mắt hạ sưng tấy, chuyển thành xanh tím, nhìn vừa đáng thương vừa buồn cười. Thẩm Thanh Trác mím môi đỏ, cố gắng không phát ra tiếng cười. Thầy trò đối diện nhau một lát, Thẩm Thanh Trác hắng giọng, được rồi, tiên sinh sẽ giúp ngươi. Tiêu Thận ngồi ở giường, trong miệng nghĩ, từ khi ám vệ đó xuất hiện, tiên sinh không còn thương ta nữa. vì một kẻ không rõ lai lịch, người hung ác, nhiều lần, tiên sinh khi nào hung dữ với ngươi? Thẩm Thanh Trác mở tủ thuốc, nghe vậy phản bác, hứ, Tiêu Thận ôm ngực, hừ một tiếng, bắt đầu đếm từng lần tiên sinh đối xử không tốt với mình. Thẩm Thanh Trác cảm thấy xấu hổ, hẹp hòi quá đi, chỉ là mấy chuyện nhỏ, sao ngươi nhớ rõ ràng vậy? Chuyện nhỏ sao? Tiêu Thận ngửa mặt lên, gằn từng chữ, mọi chuyện liên quan đến tiên sinh đều là đại sự đối với ta đó. Thẩm Thanh Trác trong lòng ấm áp, cảm động nói, nếu như ngươi có thể chỉ nhớ những điều tốt của tiên sinh, coi như đại sự, vậy thì tốt hơn. Hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao nguyên chủ lại bị chết thảm như vậy. Tiểu đồ đệ chắc chắn có một cuốn sổ ghi chép, từng việc rõ ràng, chờ thời cơ sẽ trả thù từng chút một. Ánh mắt thiếu niên nhìn Thẩm Thanh Trác, hỏi ngược lại, tiên sinh đã làm gì xấu với ta sao? Không có, Thẩm Thanh Trác cầm thuốc mỡ đi tới, cười nói, tiên sinh đối với ngươi như nâng trên tay. Sợ làm rơi, ngậm trong miệng, sợ tan. Tiêu Thận kinh ngạc hỏi, tiên sinh thật sự muốn ngậm ta sao? Thẩm Thanh Trác, Tiêu Thận tích cực hỏi, tiên sinh muốn ngậm thế nào à? Đó chỉ là cách nói khuếch đại, không cần thực sự như vậy. Thẩm Thanh Trác bất đắc dĩ gõ nhẹ vào trán hắn. Thiếu niên ánh mắt tối sầm. Ồ, Thẩm Thanh Trác dùng đầu ngón tay nâng hàm dưới của Tiêu Thận, tỉ mỉ quan sát vết thương trên mặt hắn. Cũng may, mặt mày không đến nỗi hốc hác. Xoa một chút thuốc là sẽ tốt thôi. Thiếu niên để tiên sinh làm theo ý mình. Ấm áp ngón tay đẩy thuốc mỡ. Cảm nhận sự đau đớn, sảng khoái tê dại đồng loạt tràn đến. Hắn không khỏi rùng mình. Đau lắm à? Thẩm Thanh Trác ngừng lại một chút. Ánh mắt lộ vẻ thương tiếc. Khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú. Nếu thật sự hốc hác thì thật đáng tiếc, nhưng Thẩm Thanh Trác không hay biết, đôi mắt đào hoa kia, tựa như say mà không phải say, dù không cười nhưng vẫn ẩn chứa bao tình ý, lần này. Chúng trực tiếp khiến thiếu niên thất thần, tựa như sẵn sàng chết chìm trong ánh mắt sâu thẳm của hắn. Tiên sinh à, Tiêu Thận không kìm chế được mở miệng, mặt hướng lên. Chậm rãi đến gần khuôn mặt xuất hiện trong mộng đêm qua. À, đúng rồi, Thẩm Thanh Trác bỗng nhớ ra điều gì. Thẳng lưng, ta quên hỏi ngươi, ai? Thiếu niên kéo dài cổ, không thể kìm chế, đầu nặng nhẹ mà ngã xuống. Phịch, một tiếng quỳ trước mặt tiên sinh, dưới hai tay kéo lấy vạt áo của tiên sinh. Vì vậy, một tiếng. Chiếc áo mỏng mùa hè bị kéo rách từ eo xuống. Thẩm Thanh Trác, Tiêu, Tiểu, Thất. Một tiếng hét sắc bén vang lên. Cả chim nhỏ ngoài cửa sổ cũng hoảng hốt bay lên. Ám vệ mặc áo đen nhảy xuống nóc nhà. Mở cửa sổ, thấy chủ nhân đứng trước giường với quần áo rách nát. Trong khi Thất Điện Hạ quỳ gối trước mặt chủ nhân, tay cầm hai mảnh vải bị rách. Ám vệ đứng sửng sốt. Tình huống trước mắt rõ ràng đã vượt ngoài khả năng nhận thức của hắn. Tác giả có lời muốn nói. Ám vệ, quả nhiên, khi không có nguy hiểm, Thất Điện Hạ chính là mối nguy hiểm lớn nhất. Sói con, làm theo cách này gọn lẹ hơn. Cuồng dã xé quần áo. MP4, Thẩm Đại Nhân, bồi ta quần áo công sở đê. Cách chương.